Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, đây cũng không phải là miệng của ngươi có thể định đoạt. Aokiji, 1/6, cầu đạt, uy uy uy, như vậy quyền lực coi như ta cũng không muốn đập một dưới. Cô hát ra con ngươi vi vi lóe lên, đối mặt Tần Vũ nắm đấm. Hắn vị này tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất không có lui ra phía sau một bước, cũng không có né tránh, thậm chí ngay cả quả thực năng lực đều vô dụng, trực tiếp đem tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó cùng Tần Vũ nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Phanh, theo Tần Vũ cùng Aokiji nắm đấm ở giữa không trung hung hăng va chạm, hai người dưới chân tầng tầng hàn băng nhất thời bạo liệt mở ra, tạo thành một đầu dài đạt đến vài trăm thước ở trên, giống như trườn quanh quẩn cự mãng một dạng khe hở. Quyền lực của bọn họ đụng vào nhau phía dưới, sức mạnh bùng lên trong nháy mắt, ở mảnh này bị Aokiji đông lại mà thành nghìn dặm hàn băng chi địa, hình thành bão lớn, cho dù là bầu trời đám mây, ở lực lượng của hai người sao động phía dưới, tản mát ra quyền phong trước mặt, đều chỉ có thể bị thổi 4/20 nứt. Liền quả thực năng lực đều vô dụng, chỉ là đơn thuần sử dụng bá khí liền chịu đựng ta toàn lực nhất kích sao? Tần Vũ chứng kiến Aokiji liền Frozen Fruit năng lực đều vô dụng, trực tiếp lấy mạnh mẽ khí lực cùng bá khí cùng với đối quyền liền vững vàng tiếp được quả đấm của hắn, tâm lý nhất thời nhấc lên một cỗ kinh đào hãi lãng. Trước đây, hắn đối với đại tướng thực lực vẫn khuyết thiếu một loại thanh tích trực quan lý giải. Cho tới bây giờ cùng Aokiji đối một quyền, hắn bắt đầu cảm nhận được, cũng hiểu vì sao bản bộ tam đại tướng sẽ bị khen là hải quân sức chiến đấu cao nhất, đồng thời cũng là thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất. Nếu như nói bản bộ trung tướng là tinh thông mọi thứ, không có bất kỳ đoạn bản nói, cái kia tam đại tướng chính là tinh thông mọi thứ, không có bất kỳ khuyết điểm, nhược điểm, đồng thời còn nghĩ từng cái chủng năng lực đều tăng lên tới gần như cực hạn tình trạng. Khí lực, thể kỹ năng, kiếm thuật, bá khí, quả thực năng lực không gì không giỏi, không một không mạnh, Aokiji là như thế, mặt khác hai cái bản bộ đại tướng cũng là như vậy. Quyền lực của ngươi cho dù là đặt ở Thất Vũ Hải bên trong cũng xưng là số 1 số 2. Thảo nào Doflamingo sẽ bị ngươi đánh thảm như vậy. Aokiji hơi hợt tiếp nhận Tần Vũ một quyền phía sau, đôi mắt vi vi lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái kia hôm nay thì càng thêm không thể để cho ngươi ly khai mảnh này biển rộng. Đây cũng không phải là miệng của ngươi có thể định đoạt. Aokiji, Tần Vũ nhãn thần đông lại một cái, cùng Aokiji nắm đấm đụng vào nhau, tay phải bỗng nhiên biến hóa quyền vì trường. Khí công 3, ở trong điện quang hỏa thạch, một đạo lóng lánh phấn mang khí công 3 phún ra ngoài, trong nháy mắt đem Aokiji bên kia thân thể cắn nuốt hết. Loại năng lượng này cũng có thể cùng Busosoku Haki giống nhau trực tiếp công kích được tự nhiên. Võng năng lực giả nguyên tố hóa phía sau bản thể sao? Aokiji một bên thầm nghĩ, một bên tại thân thể bao trùm Busosoku Haki, đem Tần Vũ khí công 3 hoàn toàn chống đỡ xuống tới. Sau đó hắn tay trái ở trong không khí nắm chặt, một thanh băng đao vô căn cứ ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó hắn vung tay phải lên, Tần Vũ thân thể chẳng những bị chém thành hai nửa, hơn nữa miệng vết thương còn bị đại lượng hàn băng bao trùm. Càng đáng sợ hơn chính là những thứ này hàn băng bao trùm ở Tần Vũ hai nửa trên thân thể phía sau, cư nhiên bắt đầu hướng phía còn lại địa phương một đường lan tràn đi qua. Đóng băng thời khắc, Aokiji giơ tay lên huy động, đâm vào Tần Vũ phân nửa trên thân thể. Nguyên bản là bị hàn băng không ngừng đông thân thể trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Lục thức áo nghĩa lục vương thương, để Aokiji bất ngờ chính là, chỉ còn nửa người dưới Tần Vũ chẳng những không chết, nhưng lại một lần nữa dài ra một nửa kia thân thể tới. Sau đó nắm lấy cơ hội, một chưởng đánh vào Aokiji trên người, bàng bạc sóng xung kích hung hãn bạo phát, trong nháy mắt quán xuyên Aokiji thân thể, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài trăm thước. Quả nhiên đúng như vậy, không sai, dù cho thân thể bị chém thành hai nửa, cũng sẽ không chết, thậm chí sẽ còn lập tức sinh ra nữa, mất đi một bộ phận kia bộ phận thân thể. Như vậy năng lực thật đúng là khủng bố, một khi bị hắn lớn lên, sẽ là so với Kaido còn muốn quái vật khủng bố. Rơi vào ngoài 300 thước, Aokiji nhẹ nhàng mà phủi bụi trên người một cái. Chính diện đã trúng Tần Vũ một kích lục vương thương, hắn cư nhiên không có chút nào tổn thương. Dùng lưu anh đào chặn sao? Quả nhiên, tam đại tướng không chỉ là quả thực năng lực cường đại, cũng đều phân biệt nắm giữ loại này đẳng cấp cao Busosoku Haki. Lần này thật sự chính là có hơi phiền toái. Không đem hắn Busosoku Haki đánh vỡ, căn bản tổn thương không phải 673 đến thân thể hắn. Tần Vũ chứng kiến chính mình lục vương thương đối với Aokiji không hề có tác dụng phía sau, lập tức hiểu được Aokiji đây là dùng đẳng cấp cao Busosoku Haki, trực tiếp ở bên ngoài thân tạo thành nhất kiện không nhìn thấy vô hình áo giáp. Lần đầu đối mặt loại này cao cấp Busosoku Haki, hắn cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Đây quả thực là một cái vỏ rùa đen, lực phá hoại không đủ. Coi như Aokiji đứng để hắn đánh, hắn cũng không đả thương được đối phương. Tầm thường công kích xem ra là vô dụng, vậy không thể làm gì khác hơn là trực tiếp đem cả người hắn bị đông. Ngược lại lấy thể chất của hắn, trong chốc lát nửa khắc hẳn là không chết được. Đang ở Tần Vũ suy tư về muốn thế nào đánh bại Aokiji cao cấp Busosoku Haki lưu anh đào thời điểm, Aokiji đã có quyết định, xác định muốn thế nào đối phó Tần Vũ sau đó. Hắn hoàn toàn không có ngày thường lười nhác, ngược lại cho thấy cực kỳ rất mạnh, giỏi giang tư thế, chỉ thấy hắn thả người nhảy. Người đã bay vọt đến trăm thước trên không, ngay sau đó hắn hai tay giang ra, lưỡng đạo băng trụ nhất thời bay về phía Tần Vũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,